Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 773, muốn làm cái đại tin tức à. Ánh nắng sáng sớm từ màn cửa khe hở bên trong chiếu xạ đến chính nằm ở trên giường Gromas trên mặt. Hơi có chút chướng mắt, cảm giác để Gromas hơi có vẻ khó chịu. Bản năng trở mình về sau. Gromas ngay tại trong mơ mơ màng màng cảm giác mình giống như cầm cái gì thuốc cao bình thường. Tiếp lấy còn không tự chủ được vuốt vuốt. Không đợi hắn hưởng thụ được cái gì đâu. Cái kia bàn tay lớn liền bị người cho lột xuống dưới. Tiếp lấy Gromas mở hai mắt ra. Đập vào mắt cái thứ nhất nhìn thấy tràng cảnh chính là vẫn còn ngủ say ở trong Hancock cái kia tinh. Xảo mà lại mỹ lệ khuôn mặt. Ánh mắt lại hướng phía dưới rời đi. Gromas rất xác định vừa rồi mình hẳn là tại vô ý ở giữa chiếm Hancock một cái tiện nghi. Lúc này mình cái tay kia đang bị Hancock đặt tại trên bụng đâu. Lại hơi quay đầu hướng về sau nhìn một chút. Liền có thể trông thấy Monet cùng Robin hai người cũng chính ôm cùng một chỗ. Cái kia nhu thuận giường bị cũng trượt xuống tại một bên. Lộ ra phi thường mê người xuân quang. Thẳng đến lúc này, Gromas mới hồi tưởng lại tối hôm qua hết thảy. Tiếp lấy khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Nâng đỡ eo thân của mình. Khoan hãy nói, vậy mà thật sự có chút mỏi nhừ. Cảm giác so cùng Kaido là một khung còn mệt mỏi hơn người. Hẳn là thật đúng là chỉ có mệt chết trâu. Không có cầy hỏng đất sao? Nghĩ tới ta Gromas đại gia thân thể cường tráng như vậy đều có chút ăn không tiêu. Biến thành người khác đến sợ không phải muốn chết trên giường. Thật sự là kinh khủng a. Gromas ngồi dậy có chút buồn cười tự giễu một cái. Gromas đến cùng là thân thể khỏe mạnh. Chính mình cũng cảm giác có chút mệt nhọc. Có thể nghĩ tối hôm qua đến cỡ nào điên cuồng. Hancock cùng Monet còn có Robin khẳng định cũng là không chịu nổi. Nhìn xem các nàng hơi nhăn lại lông mày. Gromas liền biết các nàng khẳng định là còn không có trì hoãn qua sức lực đến. Bởi vậy Gromas chỉ là động tác rất nhỏ, rón rén từ trên giường bốc lên mà xuống dưới, tiếp lấy mặc xong mình tán loạn trên mặt đất quần áo. Hoàng hoàng du du đi vào tẩy Minato bên trong, bắt đầu thanh lý từ bản thân cá nhân vệ sinh, tựa hồ là bị dòng nước thanh âm đánh thức. Robin cũng là chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, sau đó nhìn xem trong gian phòng đó tràng cảnh. Cứ thế trong chốc lát về sau sắc mặt đột nhiên biến đến đỏ bừng mà lên. Tiếp lấy tranh thủ thời gian cũng từ trên giường ngồi dậy. Chuẩn bị đi mặc tốt quần áo. Bất quá đúng lúc này, Gromas một bên cầm khăn mặt lau trên mặt nước đọng. Một bên từ tẩy Minato bên trong đi ra. Vừa vặn đã nhìn thấy không đến mảnh vải Robin chính dựa vào đầu giường. Đưa tay đi lấy để ở một bên quần áo lúc mỹ cảnh. Tiếp lấy Gromas khóe miệng một phát, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sớm như vậy liền đến dụ hoặc bản đại gia sao? Hẳn là còn muốn cùng ta một quyết thắng thua. Robin bị Gromas nhìn rõ ràng, nhưng là tựa hồ cũng sớm đều đã thành thói quen loại cảm giác này. Cũng không có kinh hoàng che lấp cái gì. Ngược lại là 10 phần tự nhiên đem cái kia quần áo cầm lấy. Đồng thời mở miệng nói ra. Nghĩ ngược lại là rất đẹp. Bất quá cũng chỉ có lần này mà thôi. Về sau là không thể nào. Gromas cũng không có phản bác cái gì. Chỉ là đem khăn mặt đưa tay lại treo trở về tẩy Minato trên vách tường. Loại chuyện này tựa như là Robin cảnh cáo Monet. Chỉ cần bắt đầu, vậy coi như hãm không được xe. Gromas cái này lão lái xe hưởng qua vị thịt mà, về sau làm sao có thể còn dừng được. Về sau không thể thiếu muốn người một nhà chỉnh chỉnh tề tề chăn lớn cùng ngủ đâu. Không sao, chuyện này cũng liền chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Cho nên Gromas cũng không có ở trên đây cùng Robin tranh luận cái gì, mà là cười ha hả nói. Không lại tiếp tục ngủ một hồi sao? tối hôm qua ngươi thế nhưng là đều quăng mũ cởi giáp nữa nha. Robin đầu tiên là 10 phần kiều mị chừng Gromas một chút. Sau đó mới mở miệng nói ra. Loạn nói cái gì đó. Ai quăng mũ cởi giáp. Tiếp lấy cũng không cho Gromas trêu chọc cơ hội của nàng. Nhanh chóng tiếp tục nói. Đây không phải hôm nay còn có chuyện phải xử lý sao? Dựa theo người Gromas đại gia mệnh lệnh, ta nhưng là muốn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu. Cho hải quân cùng chính phủ thế giới bên kia vũ khí cấm bán. Còn có cùng Morgan liên lạc. Nha, tóm lại không có ngươi cái này thuyền lớn dài đến thanh nhàn. Vừa nói, Robin cũng là đem quần áo của mình đều mặc xong. Tiện tay duỗi tay nắm lấy mình sau đầu sợi tóc. Nhẹ nhàng hướng lên dương lên. Liền bị trói buộc tại trong quần áo mềm mại tóc đen đều cho xốc đi ra. Khoác ở sau lưng, xác thực còn có rất nhiều sự tình đâu. Bất quá loại chuyện này cũng không nóng nảy tại một ngày này hai ngày. Muộn một chút cũng không sao. Thậm chí ngươi nếu là muốn theo ta làm tiếp qua một trận cũng là có thể. Đến, phân cái thắng bại a. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Sau đó đưa tay liền muốn đi nắm ở Robin bả vai. Bất quá Robin thì tại từ trên giường đứng người lên đồng thời. Cũng phát động năng lực của mình. Chỉ gặp cái hông của nàng giống như nở hoa rồi mọc ra hai cánh tay. Nhanh chóng đem quần của mình cho nhấc lên. Mà Gromas hai mắt cũng bị hai bàn tay cho che khuất. Tiếp lấy Robin nhẹ nhàng cúi người một cái. Thừa dịp Gromas ánh mắt bị che đậy đồng thời. Từ Gromas khuỷu tay hạ chui tới, 10 phần tiêu sái đi tới tẩy Minato bên trong nói ra. Nói đến, chúng ta hải tặc lại muốn cho chính phủ thế giới cùng hải quân sử dụng vũ khí cấm bán. Còn đúng là mỉa mai đâu, suy nghĩ kỹ một chút, chính phủ thế giới đều đã sa đọa đến loại trình độ này sao? Robin giải trừ năng lực, Gromas tự nhiên cũng liền khôi phục ánh mắt. Mắt nhìn thấy mình tiện nghi không có chiếm được. Gromas cũng không nói thêm gì. Mà là xoay người nhìn về phía đang tại rửa mặt Robin. Cười một cái nói. Đó cũng không phải lâu dài đồ vật. Lấy chính phủ thế giới năng lực. Cho bọn hắn một đoạn thời gian. Tự nhiên là có thể khôi phục mình quân công sản nghiệp. Đây đối với chúng ta tới nói. Cũng là một kiện không thế nào tốt sự tình đâu. Nhưng cũng không đi không được một bước này. Hơi hàn huyên trò chuyện những câu chuyện này về sau. Robin cũng rửa mặt xong. Sau đó Gromas nhìn một chút vẫn tại trên giường ngủ say lấy Monet cùng Hancock. Cười cười cũng không có quấy rầy hai người bọn họ thanh mộng. Cùng Robin cùng một chỗ rón rén rời đi trong phòng này. Tại trong nhà ăn điểm tâm xong về sau. Robin cười ha hả hất lên mà mình tú lệ tóc đen. Đối Gromas nói ra, như vậy thuyền trưởng, ta liền đi xử lý những chuyện kia. Còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Gromas thì buông xuống trong tay Zeus, nhìn về phía Robin, sau đó khóe miệng đã phủ lên một vòng nụ cười sán lạn mở miệng nói ra. Có là có, bất quá tạm thời không thể bàn giao cho ngươi. Chờ ngươi buổi tối tới bản điện hạ trong phòng. Chúng ta lại tinh tế trao đổi. Robin vừa nghe thấy Gromas ra hỏa này ở chỗ này miệng ba hoa cũng là có chút bất đắc dĩ liếc. Mát, sau đó mở miệng nói ra. Cái kia ngươi liền chờ xem. Nhìn bản tiểu thư đêm nay hành trình như thế nào. Tâm tình lại như thế nào. Sau khi nói xong, cũng không cho Gromas tiếp tục quấy rối cơ hội của nàng. 10 phần tiêu sái khoát tay áo về sau, Robin liền nện bước mình cái kia yêu nhã bộ pháp rời đi nhà hàng. Mà Gromas tại đưa trong tay rút uống một hơi cạn sạch về sau. Cũng là đứng dậy, hướng phía môn đi ra ngoài. Nói chung, Gromas tại biệt thự này bên trong nghỉ ngơi qua đêm thời điểm. Còn lại đám tiểu đồng bạn đều sẽ rất thức thời không tiến vào trong phòng. Nhiều nhất liền là tại cái này to lớn trong đình viện đi vài vòng mà thôi. Lúc này ánh nắng vừa vặn, Gromas vừa đi ra khỏi phòng, đã nhìn thấy Cromwell cùng Zozu hai người này đang nằm tại mặt cỏ mặt trời trên ghế phơi nắng đâu. Nhất là Cromwell gia hỏa này, không chỉ có cầm trong tay một quyển sách đang nhìn, trên mặt cũng mang lên trên một bộ kính phẳng kính mắt. Tốt như chính mình biến thành cái gì có văn hóa học giả. Gromas đối với cái này ngược lại là hơi kinh ngạc. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới Cromwell lại còn có như thế chăm chú đọc sách một ngày. Không phải là thật chuẩn bị đổi nghề khi học giả. Giấu trong lòng cái này hiếu kỳ tâm tư đến gần đi qua xem xét. Gromas biểu lộ liền biến phi thường đặc sắc. Chỉ gặp Cromwell đang tại cau mày cẩn thận nghiên đọc sách tịch phía sau in danh xưng chính là như thế nào lấy được nữ hài tử phương tâm yêu đương thập đại kỹ xảo. Gromas tiến lên đem đang tại trầm mê ở loại sách này tịch bên trong Cromwell trong tay quyển sách này cho một thanh đoạt tới. Tiếp lấy nhạo báng nói ra, "Uy uy, Cromwell, ngươi có thể hay không đáng tin cậy một chút? Sáng sớm như thế chăm chú, ta còn tưởng rằng ngươi tại nghiên đọc cái gì ghê gớm tác phẩm nổi tiếng đâu. Kết quả dĩ nhiên là đang nhìn loại này nhàm chán đồ vật sao?" Ngươi cái tên này nhìn tướng mạo liền thần thanh khí sảng. Khẳng định là tối hôm qua có chuyện tốt gì phát sinh. Ta cái này độc thân cầu hâm mộ ghen ghét phía dưới. Học một ít thoát đơn kỹ xảo thế nào? Mau đưa ta bí tịch trả lại cho ta. Cromwell mười phần tức giận đối với Gromas nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Loại sách này cũng chỉ có lừa gạt một chút ngươi dạng này đồ đần. Giữa người và người đều tồn tại cá thể khác biệt. Làm sao huống tình cảm giữa hai người đâu? Làm sao có thể bị khuôn sáo chỗ viết ra? Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Mà Cromwell lại có chút bất đắc dĩ nói. Tóm lại là một loại tham khảo nha. Dù sao ta hiện tại nhàn không có việc gì. Làm điểm loại chuyện nhỏ nhặt này. Không có quan hệ a. Nguyên bản đang tại phơi nắng Zozu khi nghe thấy Gromas cùng Cromwell ở giữa sau khi trao đổi. Cũng là mặt lộ vẻ nụ cười nói ra. Gromas lão đại, Cromwell gia hỏa này đã đủ thảm. Ngươi liền cho hắn một chút an ủi đi. Để hắn trầm mê tại cái kia hư ảo cuốn sách chuyện bên trong bay một cái bản thân không phải cũng rất tốt sao? Gromas cười cười. Đem quyển kia yêu đương thư tịch ném cho Cromwell. Mở miệng nói ra. Có công phu này, ngươi còn không bằng đi làm điểm chuyện tốt. Cho mình góp nhặt chọn người phẩm cái gì. Ta nhìn ngươi đi đỡ lão nãi nãi ngồi thuyền qua sông cũng không tệ a. Còn có thể dựng lên chúng ta Frostwurf băng hải tặc tại Water Seven bên trong thân dân hình tượng. Cromwell tiếp nhận bộ sách kia về sau. Có chút khó chịu nói ra, ai cần ngươi lo, ta liền thích xem loại sách này thế nào. Mà Zozu bên kia cũng là cười ha hả hỏi, Gromas lão đại, tình huống này như thế nào a? Nha, trong 2 tháng liền sẽ khai chiến, chuẩn bị sẵn sàng đi, ta đã gọi Robin đi lấy tay xử lý tương quan sự nghi. Các ngươi bên kia, tiếp tục đối hải quân bản bộ bảo trì giám sát cùng cảnh giác đi. Mặc dù nói là trong 2 tháng, nhưng đó là chúng ta thời cơ. Sakazuki cái kia hỗn đản ra hỏa nếu là có cơ hội. Khẳng định cũng sẽ ra tay. Có lẽ sẽ sớm bộc phát chiến tranh cũng không nhất định đâu. Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra. Robin Chang đi xử lý sao? Xem ra là vũ khí cấm bán tương quan sự tình đâu. Đúng, hôm qua tại hội chúc mừng bên trên. Ngươi nói muốn cho Morgan cho hấp thụ ánh sáng một chút tin tức. Là có ý gì? Zozu nghĩ nghĩ xong mở miệng hỏi. Mà Gromas thì nở nụ cười nói ra. Nếu chúng ta Frostwurf băng hải tặc tại hắc ám thế giới buôn bán súng ống bên trên bảng báo cáo. Bị mất ra ngoài, lại vừa lúc bị New of the World người chiếm được. Đồng thời cũng phát hiện chúng ta Frostwurf băng hải tặc hàng năm đều tải cho chính phủ thế giới. Cung cấp đại lượng súng ống đạn dược giao dịch. Thậm chí hải quân bản bộ 8 thành quân bị đều là từ hắc ám thế giới bên trong. trong đó 5 thành vẫn là từ trong tay chúng ta tới. Như vậy này thiên đại bê bối, có thể hay không để chính phủ thế giới rất mất mặt, đồng thời cũng nhấc lên một trận không nhỏ hỗn loạn đâu. Thậm chí Sakazuki bọn hắn hải quân bản bộ ra mặt cũng sẽ triệt để ném sạch sẽ a. Dù sao tự xưng chính nghĩa chi sư hải quân bản bộ, sử dụng súng đạn cái gì, tất cả đều là từ hải tặc trong tay mua. Thật đúng là có đủ châm chọc cùng mất mặt đây này. Cromwell nhẹ giọng mở miệng nói ra, bất quá loại tin tức này cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của chúng ta. Nha, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Zozu nói đến một nửa, nhìn thấy Gromas khóe miệng ý cười về sau, cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Nói đùa, hắn Gromas khi nào để ý qua thanh danh của mình? Khi hải tặc còn muốn lập đền thờ sao? Hắn cũng không phải hải quân những cái kia dối trá đám gia hỏa. Đúng là cái có thể ở tại dư phương diện bên trên đả kích đến hải quân cùng chính phủ thế giới một. Cái phương pháp tốt đâu. Bất quá, Morgan hẳn không có lá gan lớn như vậy a. Liền coi như chúng ta đem tin tức cho hấp thụ ánh sáng cho hắn, hắn dám đăng báo sao? Vấn đề này nếu là làm không cẩn thận, chính phủ thế giới bên kia có thể lột ra hắn a. Cromwell cười cười mở miệng nói ra. Gromas cũng là cười cười, mở miệng nói ra, vậy liền nhìn hắn lá gan có đủ hay không lớn. Robin đã đi liên lạc hắn, coi như hắn không nguyện ý cũng không có gì, ta là không bắt buộc, chúng ta đến lúc đó đổi một loại phương pháp cũng được nha. Trên đại dương bao la lưu ngôn phỉ ngữ, truyền bá tốc độ cũng không so tin mới gì báo chí tới chậm. Gọi chúng ta tại hắc ám thế giới bên trong bôn ba tại các nơi trên thế giới nhân thủ đem tin tức này từ từ khuếch tán ra, đưa đến hiệu quả vẫn là một dạng, mà các loại che không được thời điểm, Morgan chắc hẳn cũng sẽ thừa cơ vớt một thanh. Gần 20 năm qua nhất đại sử văn a, thuyền trưởng ngươi đây là muốn làm cái đại tin tức a. Zozu cười một cái nói, không từ thủ đoạn, chính là ta ưa thích. Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một vòng nụ cười tà ác nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN